Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 173. Khẩu hiệu của chúng ta là, thời gian rất nhanh là đến buổi chiều, lục tục, người liền đến cùng, nhân tộc một phương, tổng cộng có 4 vị tiên đế, Cảnh Tuyệt vực Niệm Hoàng, Tinh Ảnh vực Nguyễn Nam, Minh Thiên vực Nghiêm Thiên, Mục Trung, mà tiên thú một phương, đến 5 vị, đến từ Cảnh Tuyệt vực Hồ tộc tiên đế Tô Liễu, cùng xà tộc tiên đế Thường Xảo, Minh Thiên vực Hoàng Thử Lang tiên đế Hoàng Sơn, còn có Miêu tộc tiên đế Hoa Phàm, cùng Tinh Ảnh vực thứ vị tiên đế Bạch Phiếu. Lâm Nam nghe đến cuối cùng một cái tên thời điểm, kém chút không đem nước miếng của mình cho phun ra ngoài. Các ngươi Tinh Ảnh vực đặt tên, có phải hay không đều cùng con của mình có thù? Một cái Nguyễn Nam, một cái Bạch Phiếu, còn có các ngươi tiên đế chủng tộc, ngươi đây là bốn đại giải lụa tiên con mèo đến sao? Bất quá cái này cũng không đáng kể. Tiên giới tổng cộng 9 cái tiên đế, toàn bộ đều đến đông đủ. Niệm Hoàng, ngươi nói việc này phi thường trọng yếu, ta mới nể mặt ngươi. Hiện tại xem ra, thật sự chính là tương đối quan trọng a. Nguyễn Nam tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Bất quá khi hắn nhìn thấy toàn bộ tiên giới tiên đế đều lúc tới, cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng. Ta thế nhưng là nghe nói, đây là một kiện liên quan đến tiên giới vận mệnh đại sự. Thường Xảo là một gã dáng người thướt tha, cô gái mặc áo xanh. Nhìn thấy hắn, Lâm Nam không khỏi nhớ tới một nhân vật, Thanh Sam Ẩn Ẩn. Đây là, so với Thanh Sam Ẩn Ẩn, nàng còn thiếu một chuôi oan hồn bạch cốt dù. Đoạn thời gian trước dị thú bạo động, là các ngươi làm ra a? Vừa vặn hôm nay cũng giải thích một chút. Hoàng Sơn trên đầu, hai cái lỗ tai cũng không có bởi vì hóa hình mà biến mất. Ngược lại tại nói chuyện thời điểm, đỉnh đầu hai cái lỗ tai nhỏ cũng đi theo chớp 2 lần. Dị thú a, nói đến, trước mấy ngày còn có dị thú xông vào lãnh địa của ta. Thực lực quả thật không tệ, chính là trí tuệ quá thấp, liền lý trí cơ bản nhất đều không có. Mèo bình thường đột nhiên mở miệng tiếp một câu, thân cao chỉ có 1m4 nàng, hướng về một đầu màu xám cho tóc ngắn, thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi trên ghế thời điểm, hai cái chân nhỏ càng không ngừng đung đưa. Ân, ta ngược lại là hoàn toàn không biết chuyện này đây, còn đang ngủ liền bị Niệm Hoàng đại ca đánh thức. Bạch Phiếu kiểu tóc là giống như siêu saiya tam nhất dạng mái tóc dài màu trắng. Tóc thoạt nhìn cứng rắn như sắt, đoán chừng sờ một chút cũng sẽ bị đâm tổn thương. Dị thú sự tình, ta cũng có nghe nói qua, dù sao gần nhất đưa tới không ít rối loạn, chính là đạo bây giờ còn chưa gặp qua. Tô Liễu là cái cuối cùng mở miệng, Lâm Nam nhìn nàng một cái về sau, liền lập tức rời mở rộng tầm mắt. Nói đùa cái gì, ngay trước bạn gái mặt nhìn một cái bằng e gần người muội tử. Không muốn mệnh, mấy người tựa hồ cũng là thời gian dài không có gặp mặt. Ngược lại bắt đầu tán gẫu lên, Lâm Nam cùng Niệm Lâm đứng ở một bên, nhìn xem chính tại đối Bạch Lan tiến hành thuyết giáo Nghiêm Thiên. Còn có vẻ mặt bất đắc dĩ Mục Trung, ba người chỉ có thể cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể bắt đầu, đợi đến đám người nói chuyện phiếm thời gian qua đi. Niệm Hoàng nhìn Lâm Nam một cái, mở miệng nói ra, vậy ta liền nói ngắn gọn, giật giật trên quần áo không tồn tại nếp nhăn. Lâm Nam đứng ở trước mặt mọi người. Đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến ma giới, chỉ là mở đầu, liền để đám người kinh ngạc không thôi, là ngươi tiến vào du nhiên bí cảnh về sau, biến mất đoạn thời gian kia. Niệm Hoàng trực tiếp tiếp một câu, sắc mặt có chút khó chịu, người nhà buổi sáng làm sao không nói với ta. Chính là, dù nhiên bí cảnh chính là liên tiếp tiên ma lưỡng giới thông đạo, mà cái lối đi này bên trong năng lượng chính là nguyên khí, chắc hẳn tiên giới đã có một bộ phận người đã tiếp xúc qua. Chỉ là cũng không biết đó là cái gì mà thôi. Ngươi có thể bảo chứng. Ta có thể. Hơn nữa liên quan tới nguyên khí, ta đã bắt đầu thử nghiệm tu luyện như thế nào. Đợi đến có kết quả về sau, liền sẽ nói cho đám người. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Niệm Hoàng không nói, ngược lại là suy tư điều gì. Ở trong Du Nhiên bí cảnh, ta được đến tiên sinh truyền thừa. Hơn nữa đi đến ma giới, biết một phen ma khí. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa. Người sợ không phải liền ma khí là cái gì đều không biết à. Liền bên trong cơ thể ngươi tiên lực, coi như không bị ma tộc xé, cũng phải bị ma khí trực tiếp ăn mòn đãi. Nguyễn Nam tính cách cùng tên của hắn một chút cũng không xứng. Nhất là làm Lâm Nam nâng lên tiên sinh về sau, Nguyễn Nam tựa hồ trực tiếp nhịn không được, mở miệng liền muốn phản bác. Chỉ là làm Lâm Nam nâng tay phải lên, trực tiếp tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ma khí về sau. Những người này nhìn về phía Lâm Nam, ánh mắt lập tức liền biến. Lần trước tiên ma lưỡng giới va chạm, tại tiên giới phát sinh đại quy mô chiến dịch, không chỉ có chỉ là đang tiên giới phát sinh, bọn họ tự nhiên cũng có giết vào ma giới tiến hành phản kích. Có thể nói, chiến trường nhưng thật ra là tại lưỡng giới tầm đó lẫn nhau giao thế. Tiên giới tu sĩ không cách nào tại ma giới đợi thời gian quá dài. Ma giới tu sĩ cũng là như thế. Chiến tranh cán cân cũng bởi vậy không cách nào khuynh hướng bất kỳ bên nào. Đối với cộng đồng tham gia qua chiến dịch bọn họ mà nói, coi như thời gian dài như vậy chưa từng gặp qua ma khí, cũng thật sự là rất quen thuộc. Ngươi, Nguyễn Nam gương mặt không thể tin được. Chủ yếu là chưa từng có gặp qua tiên giới tu sĩ khống chế ma khí a. Ngươi đây là gian lận. Gian lận, ma khí phương thức tu luyện ta đã nắm giữ, thậm chí làm sao sử dụng tiên khí cùng ma khí chế tạo nguyên khí ta cũng đã nắm giữ. Nhưng là hôm nay muốn không phải nói cái này. Bên trong chiến trường viễn cổ nguyên khí đến từ cái thế giới này bản nguyên, coi như tiên ma lưỡng giới va chạm sinh ra nguyên khí, nhưng cũng lại bởi vì thiên địa quy tắc mà biến mất. Nhưng là bây giờ, bên trong chiến trường viễn cổ quy tắc đã sớm bởi vì nguyên khí mà trở nên khác biệt. Muốn mạnh lên, liền cần triệt tiêu kết giới. Đây là Lâm Nam qua nhiều phiên thử nghiệm về sau lấy được kết luận. Thậm chí cũng coi như Niệm Hoàng mặt lấy ra một tia nguyên khí. Tại chỗ nhìn xem nguyên khí bị cái thế giới này phân giải. Cho nên các ngươi mới có thể tổ chức nhân thủ tại biên giới chiến trường tịnh hóa mặt trái khí tức. Hoàng Sơn hai cái lỗ tai run lên. Tiếp Lâm Nam lời nói. Đúng vậy, cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể xác nhận bên trong chiến trường viễn cổ vẫn tồn tại sinh vật sự thật này. Những cái này dị thú mặc dù hấp thu đại lượng nguyên khí, nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng là bởi vì mặt trái khí tức ảnh hưởng, nguyên khí tại cường hóa bọn họ linh hồn thời điểm, chắc hẳn cũng cùng theo một lúc ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Mà tịnh hóa khí tức, đối những linh hồn này bên trong tràn ngập mặt trái khí tức dị thú mà nói, đúng là một cỗ uy hiếp to lớn. Mà dị thú thực lực, qua ông ta khoảng thời gian này thăm dò, đã đại khái có một cái khái niệm. Ngay tại hôm qua, đã xuất hiện liền tiên tôn đều khó có thể đối phó dị thú. Câu nói này mới là trọng điểm. Tất cả mọi người lập tức liền minh bạch. Vì sao Niệm Hoàng muốn cấp bách mọi người qua đến thương lượng chuyện? Một khi tiên tôn không cách nào giải quyết, vậy liền thực cần tiên đế xuất thủ. Thế nhưng là toàn bộ tiên giới tiên đế chỉ có 9 vị. Nếu như có thể đem bên trong chiến trường viễn cổ đế vị chi linh làm ra nói, cái kia hẳn là còn có thể thêm một người. Hiện tại vấn đề của chúng ta là nguyên khí không cách nào tu luyện. Tu sĩ trở nên mạnh mẽ tốc độ quá chậm. Muốn trong đoạn thời gian tăng lên chiến lực, chống đối dị thú công kích, thành công tịnh hóa nguyên khí, liền cần phải mượn trang bị lực lượng. Bởi vậy, ta cần các vị tiên đế trợ giúp. Bất kể là người, vẫn là tài nguyên, ta đều muốn đợi đến mọi thứ đều giải quyết. Các ngươi chính là dẫn dắt thời đại mới nhân vật. Khẩu hiệu của chúng ta là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Một bên, Niệm Lâm cố nén tự mình nghĩ cười xúc động. Bất kể thế nào nhìn, Lâm Nam đều giống như đang làm bán hàng đa cấp AOE. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,